Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1405, Bạch Gia Chân Tiên. Đế lộ chiến đài tranh bá, cần không sợ sinh tử dũng khí, mới có thể kiên trì đến cuối cùng, dựa vào tiền tài duy trì quan hệ, Bạch Vân Khê không tin có thể để cho Hạ Côn Luân liều mạng. Nếu như Thái gia thật dễ dàng dùng điểm ấy lợi ích đem Tô Viêm lôi kéo đi, nàng sẽ không nhiều lời nửa cái chữ, thậm chí cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tỷ tỷ, Bạch Song Song một mặt oan ức, rất muốn vì tỷ tỷ nàng chia sẻ áp lực. Nửa năm qua Bạch Vân Khê vì gia tộc lo lắng hết lòng. Tuy rằng lôi kéo không ít cường giả, nhưng là Thái gia lãi nặng dụ chi, để Bạch gia mất hết bộ mặt. Nếu như ở tiếp tục như vậy, Bạch gia không người nào có thể dùng. Đến thời điểm tình cảnh liền quá lúng túng rồi. Thái gia đây là muốn lôi kéo ta, cũng không phải là không thể. Tô Viêm cười khẽ, lời này mới vừa nói ra, Bạch gia một đám hộ vệ nổi nóng đòi mạng, có chút người kém chút rút kiếm. Bạch Song Song càng là như bị sét đánh. Mấy ngày nay cùng Tô Viêm vừa nói vừa cười, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ phản bội. Chúng ta đi. Bạch Vân Khê tùm tay ngọc nắm chặt. Đối với Tô Viêm phản cảm đến mức tận cùng, nàng đè xuống trong lòng cơn giận, quay đầu liền đi. Cho tới Thái gia nhị trưởng lão trên mặt vui sướng càng ngày càng nồng nặc. Trước mắt khoảng cách cuối cùng quyết chiến nhật rất gần. Nếu như đến thời điểm Bạch gia liền thập đại bất hủ giả đều thu thập không đủ, không biết sẽ là cỡ nào tình cảnh. Bất quá ngươi mở giá cả cũng quá thấp. Tô Viêm nhìn Thái gia nhị trưởng lão, tương tự ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiệt thòi ngươi vẫn là Thái gia nhị trưởng lão. Nhân gia Bạch Vân Khê một giới nữ lưu hạc người, đều mở cho ta ra 100 gốc bất hủ bảo dược đãi ngộ. Ngươi này 30 gốc, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Cái gì? 100 gốc? Thái gia nhị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, nhìn hầm hầm Tô Viêm nói, ngươi đây là ở cho ta đùa giỡn hay sao? Ngươi trị 100 gốc bất hủ bảo dược, không có kiến thức, mở không lên bảng giá quỷ gào gì. Tô Viêm một mặt ghét bỏ, đối với Thái gia nhị trưởng lão vẫy tay nói, đi đi, vừa chơi bùn đi, chớ cản đường. Người xung quanh dại ra, Bạch Song Song đều trợn mắt lên, miệng mở lớn, tựa hồ có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Cho dù là bước nhanh rời đi Bạch Vân Khê, thân thể mềm mại đều cứng ngắc, vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn có chút bá khí Tô Viêm. Thật rất khó tưởng tượng, câu nói này có thể từ một cái hào không có căn cơ người trẻ tuổi trong miệng nói ra. Ngươi, Thái gia nhị trưởng lão sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo, hai mắt phun lửa, giận dữ hét, tiểu bối, người thật lớn gan chó. Hắn tự thân phóng ra bất hủ cảnh đỉnh phong chiến lực, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Chỉ có điều bất luận cái gì uy thế này đang cường thế dâng tới Tô Viêm đều biến mất không thấy hình bóng. Người sau còn cười nhạt, ta nói vị này Thái gia nhị trưởng lão, liền ngươi bộ xương già này, về nhà giáo dục hài đồng đi thôi, còn muốn trấn áp ta, cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm nhấc chân lên hướng về Bạch Vân Khê đi đến. Nguyên bản còn sững sờ Bạch gia mọi người cũng đồng thời hướng đi Bạch Vân Khê. Vô liêm sỉ! Thái gia nhị trưởng lão tức đến phổi đều đang run rẩy, nổi giận nói, rất tốt, ngươi cái này dã tu, liền bằng ngươi còn đáng giá 100 gốc bất hủ bảo dược. Thật là buồn cười, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể đứng ở Bạch gia mấy ngày, chúng ta chờ xem. Cả con đường đều vang vọng, Thái gia nhị trưởng lão phẫn nộ tiếng gầm gừ, Bạch gia một đám hộ vệ cười to, trong lòng úc khí dồn dập phun ra. Hơn nửa năm này nhưng là nhận hết sỉ nhục, không nghĩ tới Hạ Côn Luân xương như vậy, làm ánh mắt của bọn họ nhìn phía Tô Viêm, khuôn mặt biểu tình hoàn toàn khác nhau, nhiều hơn mấy phần kính ý. Bạch Song Song cũng hài lòng cười to. Hạ Côn Luân chưa từng phản bội, này không thể nghi ngờ đánh Thái gia một bạt tai. Nhất thời Dương Dương đắc ý nói, ta xem ngày sau bọn họ người nhà họ Thái còn làm sao hung hăng lôi kéo mấy cái tham tài quỷ, chính là Bạch Phượng Châu chủ nhân sao? Hừ, nằm mơ, ngươi ngược lại để ta bất ngờ. Bạch Vân Khê nhìn một chút Tô Viêm, lập tức bình tĩnh nói, không sợ đắc tội Thái gia sao? Rốt cuộc ngươi không giống, có lựa chọn quyền lợi, làm sao, ở tiểu thư trong lòng, ta Hạ Mỗ Nhân là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phản bội tiểu nhân sao? Tô Viêm bật cười, tiểu nhân, Bạch Vân Khê kia trương thoáng lành lạnh gò má, tuôn ra một tia nụ cười hiền hòa, nói rằng, không sai hình dung, xem ra các ngươi Bạch gia ở Bạch Phượng Châu tình cảnh cũng không tốt. Tô Viêm hỏi, Bạch gia nhưng là nắm giữ Bạch Phượng Châu thế lực, mặc dù là Thái gia sinh ra chân tiên cường giả, nên cũng không đến nỗi bị Thái gia ép một đầu. Nghe vậy, Bạch Vân Khê thoáng vắng lặng, đối với Tô Viêm truyền âm nói, lão tổ tuổi thọ không nhiều, điểm này Thái gia rất rõ ràng, bởi vậy bọn họ nghĩ muốn thay thế địa vị ta Bạch gia. Đã quên nói cho ngươi, chúng ta sắp sửa đối mặt kẻ địch, là Bạch Phượng Châu Thiên Kiêu số 1, Thái gia bá chủ tuổi trẻ, Thái Nguyên, thì ra là như vậy. Tô Viêm khẽ gật đầu. Bạch Vân Khê trong lòng kinh ngạc, Tô Viêm chưa từng lưu ý, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi? Người này thực lực tuyệt đối không phải trước mắt, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Bạch Vân Khê trong lòng đối với Tô Viêm càng ngày càng coi trọng, hy vọng vị này có thể mang cho nàng một ít bất ngờ cùng kinh hỉ. Không lâu lắm, Tô Viêm đi đến Bạch Phượng Châu bá chủ quần tộc Bạch gia biệt thự ở trong, biệt thự to lớn, khí thế hùng vĩ, loáng thoáng, tỏa ra khủng bố gợn sóng phóng thích, một tầng tiếp một tầng, rất có một phen nhấn chìm toàn bộ Bạch Phượng thành hình thức. Tô Viêm tâm kinh, đây là chân tiên khí tức, khí huyết dồi dào tuyệt luân, đây là tuổi thọ sắp tới thể hiện sao? Đám người bọn họ theo biệt thự rất nhanh thâm nhập một cái tiểu thế giới ở trong. Đây là Bạch gia tổ địa, tiểu thế giới cũng rất bao la, trong này bất hủ vật chất cực kỳ nồng nặc. Tô Viêm sâu hút mấy cái, cảm thấy đình chỉ không tiến thất trọng thiên năng lượng mơ hồ bắt đầu lớn mạnh. Tô Viêm kinh hỉ, nếu như trường kỳ ở đây bế quan, bát trọng thiên cũng sẽ không xa xôi. Có thể này vẻn vẹn là bình thường lục địa, nếu như là dồi dào lục địa, thậm chí tiên môn đạo thống đào bới tu luyện động thiên, khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại cỡ nào dồi dào bất hủ năng lượng. Này chân tiên khí tức, Tô Viêm ngóng nhìn tiểu thế giới, mơ hồ nhào bắt được, tiểu thế giới tồn tại rất đáng sợ quỹ tích vận hành. Đây là một loại cực kỳ đặc thù vực tràng. Mà khu vực trung tâm, rõ ràng là chân tiên cung điện, chân tiên động phủ. Tô Viêm hai mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú. Tuy rằng chém giết quá chân tiên, thế nhưng dựa vào chính là ngoại lực, bản thể tự nhiên không có cùng chân tiên chống lại quá. Hiện nay, một vị suy yếu chân tiên, khí tức đầy đủ kinh thế hãi tục, uy thế thiên địa thời không, nhìn ra càng sâu. Tào Ngộ uy thế liền càng ngày càng mạnh mẽ, đây là hầu như bẻ gãy cành khô sức mạnh, có thể trấn áp toàn bộ tiểu thế giới sinh linh. Xem ra, dựa vào chính là bất hủ vật chất, duy trì chân tiên sinh cơ. Tô Viêm thầm nói, hắn là cao quý bát phẩm kỳ môn đại sư, trực tiếp liền thấy rõ Bạch gia lão tổ tình huống. Đây là lấy lượng lớn bất hủ năng lượng, duy trì chân tiên sinh cơ, khiến cho khí tức cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài, kinh sợ Thái gia. Thái gia mặc dù biết Bạch gia lão tổ tuổi thọ sắp tới, có thể tuyệt đối không biết hắn tình huống cụ thể. Tuy nói, tại mọi thời khắc như vậy duy trì, chuyện này đối với Bạch gia tổ địa năng lượng hao tổn quá lớn. Nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Bạch rất rõ ràng. Một khi chân tiên lão tổ chết đi, Bạch gia liền triệt để xong. Chân tiên bảo tàng đầy đủ Bạch Phượng Châu thế lực lớn nhỏ mới thôi điên cuồng. Bởi vậy bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi, đều muốn duy trì chân tiên lão tổ cường thịnh không suy khí tức. Không trách Bạch gia so với so độ giàu có, không đấu lại Thái gia. Tô Viêm khẽ lắc đầu, như vậy duy trì chân tiên sinh cơ, cần thiết đánh đổi cực kỳ đắt đỏ. Hắn từ vực chàng vận chuyển dấu vết có thể thấy được. Bạch gia dựa vào biện pháp như thế, đủ có 100 năm rồi. Đừng nói 100 năm, mặc dù là 10 năm, đều sẽ thương gân động cốt. Xem ra, bất hủ thiên vực, chỉ có chân tiên mới là đại nhân vật, mới có thể hùng bá một châu, trở thành hùng chủ. Tô Viêm nói thầm, như vậy, rồi rào lục địa, cách cục sẽ càng kinh người hơn. Bất quá chân tiên đã đủ mạnh, ở tiên môn đạo thống cũng thuộc về thực quyền cường giả. Thời gian này, Bạch gia có quản sự đến, vì Tô Viêm sắp xếp một cái thượng đẳng bí phủ. Bí phủ có đại trận, có thể hội tụ bất hủ vật chất lớn mạnh thực lực. Chuyện này đối với bất hủ giả tới nói tự nhiên trọng yếu. Quản sự này cũng nói cho Tô Viêm không ít chú ý hạng mục công việc. Cùng với đế lộ chiến đài cuối cùng quyết chiến ngày, như là Bạch Phượng Châu loại này thế lực, cực nhỏ có ngoại giới đến bất hủ bá chủ chạy đến nơi đây đến đánh lôi đài. Đế lộ chiến đài cạnh tranh nhưng là cực kỳ tàn khốc. Muốn đế bảng đề danh, nhất định phải bá chủ cùng bá chủ giao chiến mới được. Xem ra này Bạch gia cũng không yên lòng ta. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bí phủ bên trong, thấy rõ đến ngoại giới có người đang âm thầm quan sát chính mình. Hắn khẽ lắc đầu, đem bí phủ bên trong trận pháp thoáng thay đổi một chút. Chính là mở ra thời không bảo vật, có thể nín xấu ta rồi. Trúc Nguyệt đi ra, vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, oán giận nói, tại sao lâu như thế? Tô Viêm cười nói, là có chút lâu, chờ ta dàn xếp lại, đến thời điểm vì ngươi mua một cái thời không bí phủ. Có thể nuôi một ít hoa hoa thảo thảo, liền sẽ không quá tẻ nhạt, vật kia quá quý giá rồi. Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu, nhìn kỹ Tô Viêm nói, mới đến, tất cả hành sự cẩn thận, huống hồ trên người chúng ta có thể không có cái gì của cải. Từ huyền hoàng vũ trụ mang đến tài nguyên, ở bất hủ thiên vực rất khó dùng đến, ngươi không cần quá bận tâm ta, này tính cái gì? Tô Viêm không để ý chút nào, lại rất bá khí nói, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ta vẫn không có vì ngươi mua qua lễ vật gì, lần này ta nên vì ngươi dùng tiền, lượng lớn dùng tiền. Trúc Nguyệt khanh khách cười không ngừng. Trắng như tuyết gò má tràn trề nụ cười. Con mắt của nàng rất sán lạn cùng sáng sủa. Thời gian này, Tô Viêm đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói cho Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt lại là nhíu mày nói. Tô Viêm, người nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể đại ý, thiên trúc một mạch càng là cường giả như mây. Người hiện tại chớ đem thời gian lãng phí với những chuyện này. Huống hồ. Trúc Nguyệt trên người mặc váy dài trắng, đoan trang mà lại đẹp đẽ. Sâu xa nói, ta cảm thấy, ta hiện tại cũng rất tốt đẹp. Trúc Nguyệt, không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì cự trúc tiền bối suy nghĩ một chút. Thậm chí còn có thiên trúc đại năng. Tô Viêm thở dài, lập tức lạnh lẽo nói, có một số việc, làm sai, nhất định phải để bọn họ nhận sai. Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt, trong lòng có thể nào không phiền, chỉ có điều lo lắng Tô Viêm an nguy, nhưng là nhìn hắn tâm ý đã quyết dáng vẻ. Trúc Nguyệt cũng gật đầu, nói chung vận mệnh bọn họ một thể, cho dù là thất bại, cũng không oán vô hối. Có người đến rồi, Tô Viêm đem Trúc Nguyệt Thu vào trong thời không bảo vật. Ánh mắt nhìn phía bí phủ ngoài cửa. Đại trưởng lão đêm khuya đến đây. Có chuyện gì quan trọng? Tô Viêm đi ra ngoài. Hành lễ nói. Đạo hữu không cần khách khí. Người ta cùng cảnh giới cường giả. Bạch gia đại trưởng lão không giận tự uy. Có trưởng giả phong độ. Nhìn Tô Viêm mấy mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy ra một cái túi da thú. Tô Viêm mở túi ra. Nhất thời sững sờ. Đây là 50 gốc bất hủ bảo dược. Là Bạch Vân Khê để ta đưa cho ngươi tu luyện. Nàng đã nói. Nếu như đế lộ chiến đài công thành. Sẽ lại đưa cho ngươi 50 gốc. Thậm chí cung phụng thủ tịch danh hiệu. Đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Trong lòng phi thường kinh ngạc. Bạch Vân Khê đối với Hạ Côn Luân cũng quá coi trọng chứ. Hắn thừa nhận, hư vô thời không đại tiểu vũ trụ đi ra anh kiệt. Vốn là không tầm thường, nhưng là Bạch Vân Khê không khỏi quá coi trọng Tô Viêm. Một cái giã tu thật trị cái giá này. 100 gốc bất hủ bảo dược cũng còn tốt, nhưng là cung phụng thủ tịch, địa vị cùng hắn hầu như muốn bình đẳng. Tô Viêm thật có thể gánh trọng trách này. Thậm chí, đại trưởng lão nói cho Tô Viêm, có thể tùy ý đi tàng kinh các chọn thần thông bí thuật tu hành. Bạch Vân Khê, ngược lại thật để ta bất ngờ. Tô Viêm ngạc nhiên, như vậy lôi kéo, ai có thể ngồi được? Nếu không có Tô Viêm đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn. Không chắc trực tiếp vì nàng bán mạng, bất quá dưới mắt. Bất hủ bảo dược đối với Tô Viêm rất trọng yếu. Không biết có thể không thừa thế xông lên bước ra bất hủ cảnh bát trọng thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.